Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, người điên ly gia hạn hợp đồng phong ba. Ngày 15 tháng 11, đội tuyển quốc gia thi đấu màn lớn kéo dài. Real Madrid đội bên trong có bao nhiêu tên cầu thủ bị chiêu vào đội tuyển quốc gia vì nước chinh chiến? Trong đó chói mắt nhất người tự nhiên là David Beckham. Vị này tự tam sư quân đoàn chủ mới soái McLaren đại thúc tiền nhiệm sau liền bị phế truất tiền nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng. Dựa vào mùa giải này ở Real, câu lạc bộ không gì sánh kịp biểu hiện, chinh phục toàn thế giới cổ động viên. Rốt cục bác lại phải vì là nước Anh chém giết chiến trường cơ hội. Tuy rằng tiến vào đội tuyển quốc gia, thế nhưng đang cùng đội tuyển Hà Lan này trận đấu giao hữu bên trong, cố chấp McLaren vẫn cứ kiên trì kỳ thấy, cũng không có an bài trạng thái xuất sắc Beckham thủ phát. Có điều ở lúc trước tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc, tiểu Beck đối với McLaren bài binh bày trận tỏ ra là đã hiểu. Đây là một nhánh hoàn toàn mới đội tuyển quốc gia, mỗi một cái cầu thủ đều là nước Anh khỏe mạnh nhất tiểu tử. Có thể cùng bọn họ đồng thời ra sức vì nước là ta tha thiết ước mơ sự tình. Huấn luyện viên trưởng sắp xếp là hợp lý, bởi vì ở World Cup sau khi ta vẫn không có cùng các đồng đội mới đồng thời hợp tác quá. Hòa vào đội bóng cần thời gian. Sự thực chứng minh, ngu xuẩn mất khôn McLaren lại một lần nữa gặp phải báo ứng. Mà nhẫn nhục chịu khó Beckham mới là đáng giá trời cao chăm sóc người. Thi đấu hiệp 1, đội tuyển Hà Lan dựa vào giữa sân cầu thủ Van de Vaart, Raphaël van der Vaart cùng tiền đạo Van Nistelrooy ghi bàn. Rất sớm liền 2-0 dẫn trước đội tuyển Anh. McLaren lấy ra Lampard, Gerrard, Nai Philip cùng Walcott 4 giữa sân đội hình ở đội tuyển Hà Lan trôi chảy phối hợp trước mặt. Căn bản sáng tạo không ra ra dáng đạt được cơ hội. Tiền đạo tiểu thịt nát cùng Heskey lạc lối ở đội tuyển Hà Lan hay Chinga, Zionhe Aitinga, Phạm Braham có thể Hoster, Van Brun Sekahos, mọi người, bắp thịt rừng rậm bên trong. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, nước Anh lại bị thương nặng. Đội tuyển Hà Lan thu được trước sân đá phạt cơ hội. Hiệu lực với Ajax, ngôi sao bóng đá Sneijder, một cước viễn trình oanh môn. Tỷ số sửa vì là 3-0. Nước Anh bị đẩy lên trên vách đá treo leo. Rốt cục, ở phút thứ 66, McLaren làm ra hắn cho phép đội tuyển quốc gia chủ soái tới nay tối anh minh lâm trận thay đổi. Người, số 13 Walcott dưới, số 45 David Beckham tiến lên. Tuy rằng bị sắp xếp đến đường biên, cũng không phải mùa giải này ở Real Madrid quen thuộc tiền vệ trụ vị trí. Thế nhưng tiểu Beck ở chỉ có hơn 20 phút thời gian trong, vẫn cứ trình diễn ngăn cơn sóng giữ trò hay. Đầu tiên là ở lên sân khấu sau phút thứ 4 dùng mang tính tiêu chí biểu trưng viên nguyệt loan đao, vì là nước Anh hòa nhau một bóng. Tiếp theo ở phút thứ 88 cùng phút thứ 92. Hai độ đường biên 45 độ góc căng ngang kiến tạo Rooney ghi bàn. 3-3, thêm vào phút bù giờ. Ngăn ngắn 27 phút thời gian trong. Cái này gọi là David Beckham nam nhân. Dựa vào sức một người đem thế giới xếp hạng đệ 5 Hà Lan máy xay gió từ thiên đường kéo về nhân gian. Kỳ tích ở thời khắc cuối cùng sinh ra. Coi như là cực kỳ không phải tiếp đãi tiểu Beck McLaren đại thúc, cũng không nhịn được nhảy đến bên sân nâng cánh tay hoan hô. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, McLaren đối với đội bóng biểu hiện biểu thị thỏa mãn. Ở phóng viên hỏi Beckham vị trí lúc, mạch đại thúc thay đổi thái độ bình thường. Ta phải thừa nhận chính mình ở nhân viên lựa chọn trên gây lỗi lầm. David là trên thế giới mỗi một cái huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ loại kia cầu thủ. Hắn là nước Anh trong lịch sử xuất sắc nhất đội trưởng, cũng đem ở sau khi thi đấu bên trong tiếp tục dẫn dắt đội tuyển quốc gia đạt được thắng lợi. Kỳ thực đại thúc tuổi trung niên McLaren ở Beckham đánh vào cái thứ nhất đá phạt thời điểm liền nghĩ rõ ràng, chính mình không có cần thiết cùng đội bóng chiến tích không qua được. Beckham biểu hiện đã chứng minh hắn năng lực đội bóng mang đến thắng lợi. Tại sao mình còn muốn đem như vậy cầu thủ cự chi ngàn dặm đây? Bị bầu thành làm cuộc tranh tài cầu thủ xuất sắc nhất, Beckham đối với McLaren tung đến cành ô liu. Vui vẻ tiếp thu. Đương nhiên, tiểu Beck đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc không có quên cảm tạ người nào đó. Câu lạc bộ biểu hiện xuất sắc để ta thu được một lần nữa ra sức vì nước cơ hội. Lee là một cái khó mà tin nổi huấn luyện viên. Hắn mỗi một cái quyết định đều sẽ sản sinh khó có thể tin tác dụng. Nghe nói câu lạc bộ cùng Lee chỉ ký rồi 1 năm hợp đồng. Đây là một cái sai lầm chí mạng. Ta hy vọng Lee có thể vẫn ở lại Real Madrid. Người nào đó ở trước máy truyền hình nhìn thấy một đoạn này phỏng vấn lúc hưng phấn cắn bị thương chính mình đầu lưỡi. Đội tuyển quốc gia thi đấu đối với fan bóng đá tới nói là một đạo thịnh yến. Nhưng đối với câu lạc bộ tới nói nhưng là một hồi không lớn không nhỏ tai nạn. Cho tới mọi người thường dùng FIFA virus để hình dung này một loại ngày thi đấu. Real Madrid ở ngày 15 tháng 11 FIFA virus bên trong bị thương không nhỏ. Mùa giải này đánh đầy toàn bộ thi đấu Italy đầu chọc hình nam Cannavaro ở Italy cùng nước Mỹ đội thi. Đấu bên trong mắt cá chân vặn thương. Đình chiến 3 vòng. Chủ lực trung vệ ở then chốt thời kỳ thiếu chiến để Real Madrid ở sau đó liên tục đá với Sevilla. Chelsea cùng Atletico Madrid mà quỷ lịch thi đấu bên trong tràn ngập biến số. Mà càng lúng túng chính là Real Madrid hiện hữu trong trận doanh thiếu hụt một vị có thể đảm nhiệm được Cannavaro thay thế bổ. Sung cường lực trung vệ. Mercha ở đầu mùa giải liền bị lão Lý liền bán phá giá đến Benfica. Mà Florentino thời kỳ bởi vì nổi danh Pavón cộng Zidane chính sách mà nghe tên thiên hạ Pavón đồng. Chí tuy rằng còn ngoan cường mà ở lại Bernabeu. Có điều ở lão Lý trong mắt, kẻ này cũng là một đoàn không đỡ nổi tường bùn nhão ba. Sớm bị đày đi đến Castilla cùng một đám bình quân tuổi tác không tới 18 tuổi thằng nhóc không lý. Tưởng, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có vừa ở Ito Vân châm đâm thuật dưới thần kỳ khôi phục tóc dài cây búa Ramos có năng. Lực lâm thời khách mời một hồi trung vệ, có điều từ lâu dài đến xem, nhất định phải mau chóng tìm tới một vị bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là cách mạng sự nghiệp ngôi. Băng ghế ưu tú trung vệ thay thế bổ sung, đương nhiên, lấy lý thống phạm phẩm tính, nếu là có thích hợp tiểu yêu vậy thì tốt nhất. Có điều đáng nhắc tới chính là, Real Madrid phiền phức không chỉ dừng lại tại đây. Beckham đang cùng đội tuyển Hà Lan thi đấu hữu. Nghị sau khi tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc trong lúc vô tình nhắc tới liên quan với chủ soái Lý. Thống phạm hợp đồng vấn đề, gây nên sóng lớn mênh mông. Các truyền thông đột nhiên ý thức được đây là một cái giá trị tuyệt đối đến lẫn lộn đề tài. Sau khi không tới 24 giờ. Toàn châu Âu cũng bắt đầu quan tâm người điên ly gia hạn hợp đồng vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm, còn có không tới 7 tháng hợp đồng đến kỳ. Thế nhưng người điên ly cũng không vội với cùng Real câu lạc bộ trao đổi gia hạn hợp đồng công việc. Có người nói vị này điên cuồng chủ soái hy vọng dựa vào xuất sắc chiến tích đem chính mình tiền. Lương từ 2,5 triệu tăng cao đến 10 triệu. Mà câu lạc bộ cao tầng Calderon cùng Mijatovic biểu thị không thể nào tiếp thu được. Hai bên rơi vào đánh giằng co, nước Pháp Lê Quai. Inter Milan ông chủ Moriarty đối với Mancini chậm chạp không cách nào ở Champions League bên trong. Đạt được đột phá mà cảm thấy bất mãn. Italy ông trùm dầu mỏ đưa mắt nhắm vào mùa giải này biểu hiện điên cuồng người điên ly. Tục truyền Inter Milan chuyển nhượng quản lý Blanco đã 3 lần bí mật bay tới Madrid cùng Lý Thống. Phạm cò môi giới thương thảo người Trung Quốc mùa giải sau dạy học Inter Milan độ khả thi. Chỉ cần người điên ly đồng ý là có thể được một phần thời hạn 4 năm giá trị 20 triệu euro lượng lớn hợp đồng. Mà Inter Milan phương diện cũng phi thường tình nguyện miễn phí được vị này dạy học tới nay ở. Chính thức thi đấu bên trong vẫn còn không bại trận huấn luyện viên. Italy La Gazzetta dello Sport, MU giáo phụ Ferguson độ cao đánh giá Lý Thống Phạm ở Real Madrid công tác. Xưng chính mình đối với mùa giải này sơ ở trận đấu giao hữu bên trong cùng Real Madrid giao thủ quá. Trình ấn tượng sâu sắc. Truyền thông bình luận viên cho rằng Lý Thống Phạm chính là Ferguson hiệp sĩ về hưu sau khi tiếp nhận Quỷ Đỏ Vương triều thích hợp ứng cử viên, nước Anh The Times. Đặc thù nhất một cái ở Chelsea tháng ngày cũng không dễ vượt qua. Người Bồ Đào Nha không những liên tục 4 năm không có vì là Nga ông chủ mang về hắn tha thiết ước mơ cúp C1, trái lại ở cầu thủ sử dụng trên. Bởi vì mùa giải này mới gia nhập liên minh cầu thủ Shevchenko vị trí vấn đề cùng Abu sản sinh kịch liệt mâu thuẫn. Có đồn đại cho rằng có mới nới của Abramovich đã chuẩn bị vì là The Blue đổi một vị huấn luyện viên trưởng, mà ứng cử viên chính là từng ở Bernabeu chiến thắng Mourinho người điên Lee, Daily Telegraph. Trong một đêm, Lý Thống Phạm phát hiện mình triệt để phát hỏa. Ở truyền thông trong miệng, tựa hồ toàn thế giới bóng đá nhà giàu đều đã biến thành muốn tìm bất mãn dâm phụ. Từng cơn sóng liên tiếp hướng mình phóng điện hôn gió, muốn cùng chính mình phát sinh điểm không thể không nói quan hệ. Liền ngay cả luôn luôn làm phong nghiêm cẩn nước Đức Kicker cũng bày ra một kỳ chuyên mục đến phân tích người điên ly mùa giải sau dạy học cái nào một nhánh nhà giàu độ khả thi to lớn nhất. Lý Thống Phạm cực kỳ phiền muộn. Đương nhiên phiền muộn nguyên nhân cũng không phải là mình rất vô tội bị truyền thông cưỡng gian. Tuy rằng cho đến bây giờ căn bản không có một nhà đưa tin bên trong nhà giàu câu dẫn quá chính mình, mà là ở truyền thông như vậy đổ thêm dầu vào lửa quạt gió thổi lửa tình huống. Cho đến bây giờ Calderon đại gia lại con mẹ nó không có một chút nào cùng mình trao đổi gia hạn hợp đồng vấn đề ý tứ. Lẽ nào thật sự chờ đợi mình bỏ gánh rời đi? Ở đội bóng sân nhà nghênh chiến Sevilla trước một ngày, trợ lý huấn luyện viên Grider có chút ít lo âu lén lút dò hỏi Lý Thống Phạm liệu sẽ có rời đi Real Madrid. Grider đối với câu lạc bộ chậm chạp không cùng lão Lý gia hạn hợp đồng cảm thấy khó có thể lý giải. Được, thông qua một quãng thời gian hợp tác, lão Cách đã sớm trở thành vị này tuổi trẻ chủ soái người hâm mộ. Từ tư nhân góc độ mà nói, Grider hy vọng lão Lý có thể mãi mãi cũng ở Real Madrid. Cùng Grider có đồng dạng lo lắng còn có đội chủ lực cây búa môn Raul cùng Guti đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm uyển chuyển đốc thúc câu lạc bộ mau chóng cùng chủ soái hoàn thành gia hạn hợp đồng. Mà Ronaldo cùng Beckham chờ Lý Thống Phạm dòng chính thì lại thẳng thắn. Chúng ta mặc dù có thể phát huy ra so với trước mấy cái mùa giải đặc sắc gấp trăm lần năng lượng, cũng là bởi vì Lý Thống Phạm đến. Nếu như câu lạc bộ không nhanh chóng lưu lại chủ soái, chúng ta có lẽ sẽ một lần nữa cân nhắc sự lựa chọn của chính mình. Không có lời nói quyền cầu thủ trẻ co Luka cùng Modric, mọi người chỉ có thể biểu thị lo lắng. Liền ngay cả trước một quãng thời gian đối với lão Lý biểu thị bất mãn Cassano, cũng ngoài dự đoán mọi người địa đứng ở Lý Thống Phạm một bên. Mà Calderon đại gia phản ứng chỉ là tổ chức một lần hội chiêu đãi ký giả, tuyên bố người điên ly là câu lạc bộ của cải. Hội đồng quản trị sẽ mau chóng hoàn thành cùng hắn gia hạn hợp đồng. Thế nhưng hành động thực tế không có. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.